Ngự y giữ thần y, quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com. Chuyện của Tam Nhi công tử Thái Y Đại để nghe được từ tỷ nữ của Hà còn có mấy lão Thái Y ở Thái Y Viện, râu tóc bạc phơ, lão nhân niên kỳ tuy lớn nhưng sức khỏe cùng dẻ dai vẫn hơn thanh niên trai tráng đến 3 phần. Thái Y biết, làm Thái Y phải biết nhún nhường, cũng phải có tâm tính cũng kỹ năng nghe liên tục nghe không ngừng nghỉ mọi nơi mọi lúc, chính là một bên cần mẫn làm việc một bên vểnh tai lên nghe ngóng. Nhún nhường, nhu thuận thì người người yêu mến đó nha. Hôm nay, cấp Tam Nhi công tử bị sốt xem bệnh, Thái Y vừa bắt mạch vừa rung đùi thở dài một tiếng. Thân thể công tử thái hư a, à, đôi mắt đẹp của Tam Nhi công tử nhẹ cụp xuống, chỉ là u buồn không nói. Bị tên bạo quân kia hàng đêm xanh ca khai cúc cầu hoan, hơi vô ý một chút sẽ lại chảy máu nơi hậu huyệt, cứ thế thân thể này làm sao có thể khỏe mạnh được. Thái Y thở dài, Tam Nhi công tử a, à, ngươi thuận theo bệ hạ một chút, sẽ ít nếm vị đắng hơn. Tam Nhi công tử nghe thế, lôi khăn tử ra lau lau khóe mắt, lệ lại lã chã rơi. Công tử, trên khăn của người vị đạo của dầu ớt quá nặng rồi. Thái Y nói, a, à, xin lỗi, chắc ta đổ nhiều quá. Tam Nhi công tử đỏ mặt nói, vị đạo lần trước vừa phải, người không kỹ sẽ không thấy. Thái Y nói, Tam Nhi gật đầu, ân, để lát nữa ta đi tầm một cái khăn khác. Không nên dùng khăn trắng. Nhớ rồi, vừa kê đơn vừa bồi Tam Nhi công tử hàn huyên một chút, hắn uống thuốc xong liền ngủ. Thái Y lúc này mới đóng cửa phòng bước ra. Vừa ra khỏi cửa đã gặp hoàng đế vừa tảo triều trở về, hỏi thăm tình hình Tam Nhi công tử. Thái Y đối thầm đối với cái tên công, cản, bã này tìm cách nói bệnh tình Tam Nhi trầm trọng lên một chút, cuối cùng mới hạ câu chốt. Bệ hạ, thân thể Tam Nhi công tử muốn hảo, người cũng cần hảo tiết chế a. Sắc mặt hoàng đế đổi màu liên tục, cuối cùng mới thở dài một tiếng ủ rũ nhìn Tam Nhi. Thái Y lắc lắc đầu, thanh niên thời nay đúng là cảm khái một phen, sau đó mới rung đùi đắc ý trở về Thái Y viện. Phách chương.